quỷ xúc nam thần, sủng lên trời. Chương 9, ca ca hắn là y quan cầm thú. 9, góc truyện audio.com. Sở Từ nghe theo lời hắn, theo tiết tấu hít sâu một hơi rồi chậm rãi thở ra. Sau đó mới dương mắt nhìn, mái tóc Lục Tấn có hơi hỗn độn, con ngươi một mảng nặng nề, hơi ẩn một chút nguy hiểm. Thấy sắc mặt Sở Từ hơi tái nhợt, đôi mắt sáng ngời mờ mịt vô tội giống như nai con, trên người không xuất hiện bất kỳ chỗ nào bị xây sát, hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, thanh âm hoàn toàn lạnh đi. Biết mình có bệnh tim, tuy rằng thanh âm lạnh lẽo, nhưng ngữ khí còn xem như bình tĩnh. Sở Từ chớp chớp lông mi, hơi chần chờ rồi gật đầu. Biết mình không thể chịu được kinh hách, em, lời nói đương nhiên có điểm không đúng, Sở Từ đấu tranh tư tưởng suy nghĩ để tìm cho mình một biện giải. Ở đây chỉ có vài người, cô hoàn toàn không sợ. Hắn, nếu đều biết sao lại ở chỗ này, có phải hay không muốn gây chuyện? Sở đại tiểu thư, từ từ, manh muội tử chúng ta là manh muội tử ngoan ngoãn đáng yêu. Bên tai, thanh âm trà bạch kịp thời vang lên, nhìn con ngươi của Lục Tấn. Sở Từ á khẩu, không trả lời được, nguyên bản tưởng ném cô, mặc kệ cô sống hay chết, dù sao lời nên nói hắn đều nói, chuyện nên làm hắn cũng đều làm, xảy ra chuyện gì chỉ do người này tự chuốc nấy. Nhưng lập tức Sở Từ nguyên bản ngang ngược vô lý càn quấy như vậy lại nhu thuận ngoan ngoãn rũ đầu một bộ dáng, em sai rồi, anh nói rất đúng, cư nhiên làm tâm trạng không kiên nhẫn của hắn cũng phai nhạt dần. Trước mặt cô gái mặc quần áo đơn bạc so với hắn thấp hơn một cái đầu, bộ dạng ủy khuất đáng thương vô cùng. Thật là không biết nói gì với cô cho tốt, Lục Tấn, đáy mắt xẹt qua một tia bực bội tiến lên phía trước một bước, ngón tay thon dài cầm lấy cầm Sở Từ, con ngươi thâm trầm cùng với cặp mắt màu đen to tròn hơi mang hơi nước của Sở Từ đối nhau. Nhìn đáy mắt cô có hơi nước, Lục Tấn thân mình hơi cứng đờ một chút, ngữ khí có chút phi diệu ủy khuất. Sở Từ lắc đầu nhỏ, không có, cô có gì mà phải ủy khuất, tôi còn không có ủy khuất. Thanh âm Lục Tấn có chút thấp ghé qua tai Sở Từ, hơi thở nóng rực mang theo tính xâm lược phả tới, làm cô có chút không thoải mái, đôi mắt hạ chớp. Lục Tấn buông tay ra, hướng mắt về phía nam nhân kia đã được bảo vệ giữ lại. Lục Tấn giá trị yêu thích, năm, trước mặt năm, Sở Từ động tác hơi đốn, ủy khuất có thể thêm giá trị yêu thích. Sở Từ chưa bao giờ trải qua tình yêu tỏ vẻ mê man, cuối cùng ánh mắt kiên định, đúng, không sai, ủy. Khuất ta ủy khuất, trả bạch, không sai, chính là như vậy, thượng đi từ từ. Nhớ tới vừa rồi Trà Bạch nói, Sở Từ mím môi đáy mắt nghiêm túc, đám người kia ta đều có thể đánh 10 cái. Trà Bạch, Lục Tấn đã đi đến chỗ mấy người kia đang được bảo vệ trấn giữ trên mặt đất, hiện tại hiện trường nháo đến có chút hỗn loạn, tiểu y tá kia sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, lúc sau mới lấy lại tinh thần, chạy tới khẩn trương mở miệng, ngữ khí lại là thật cẩn thận. Tiểu thư không sao chứ, có thấy không thoải mái không? Đây chính là người đang bị bệnh tim, tại sao cô lại có lá gan lớn như vậy? Sở Từ hướng cô ta cười ngoan ngoãn, em không có việc gì. Tác giả có lời muốn nói, tấu chương xong, cách chương.